ngươi mở miệng thì cứ nói nào là tội quá gì đó. Theo như ta thấy, tên hòa thượng ngươi tội không thể tha được. Vì mỗi một bản thân mình mà tàn hại thiên hạ đồng đạo. Hắc hắc, ngươi mở miệng là niệm Phật. E rằng Phật tổ mà biết được, sẽ mang ngươi giam vào địa ngục. Mặt cổ trung hòa thượng xám như tro, lắc lắc đầu nói, A-di-đà Phật, bần tăng tội nghiệt sâu đậm, tự biết sẽ không may mắn thoát được, chỉ xin thí chủ kết liễu dùng ta. Tiểu Lôi đưa mắt nhìn cổ trung, rồi chậm rãi đi tới nhẹ giọng nói, ta còn có một vấn đề, yêu nhân của Thánh Huyết Tông, ta đã giết một tên. Ngươi coi như là tên thứ hai đi. Nói xong, Tiểu Lôi đặt thủ trưởng lên trán cổ trung. Không được. Diệu Yên đột nhiên ngăn cản Tiểu Lôi, đưa tay nắm lấy cổ tay của Tiểu Lôi, nhíu mày nói, phu quân, chẳng không thể giết lão. Tiểu Lôi nhướng mày, vì sao? Diệu Yên thở dài rồi nghiêm mặt nói, lão hòa thượng này danh khí bên ngoài lớn lắm. Hiện tại mặc dù chàng và thiếp đều biết lão là người của Thánh Huyết Tông, nhưng người ngoài thì còn chưa biết. Chàng tùy tiện giết lão, sợ rằng sẽ dẫn đến công phẫn, đối với danh tiếng của phu quân cũng không có lợi. Ngưng một chút, Diệu Yên lại nhẹ giọng nói, huống hồ vừa rồi nhiều người thấy chàng mang lão ta đi. Hiện tại nếu lão chết đi, e rằng sẽ đành tính lên đầu phu quân. Còn nữa, nơi hạ lạc của mẹ con Lâm San San. Hừ, Tiểu Lôi hít một hơi rồi gật đầu, danh tiếng gì ta cũng không cần. Nhưng nơi hạ lạc của mẹ con Lâm San San, lại không thể không hỏi. Cổ trung mở mắt chậm rãi nói, Tiểu Lôi thí chủ, lệnh lang thiên tư xuất chúng, cả đời bần tăng gần đây mới thấy được. Ta có thể dạy cho nó một chút bản lãnh còn con, cũng coi như là một tiếng duyên phận. Chỉ là bần tăng hiện tại không dám mở miệng nói láo. Nơi hạ lạc của lệnh lang, hiện giờ bần tăng cũng không biết. Cái gì? Tiểu Lôi cơ hồ muốn nhảy dựng lên, chỉ ngay mũi cổ trung quát. Ngươi không phải là nói thịnh hội kết thúc xong, sẽ chuẩn bị đi gặp nó sao? Cổ trung lắc đầu, bần tăng chỉ là vài năm trước, trong lúc vô ý gặp được hài tử này rồi truyền cho nó vài món bản lãnh thôi. Ta ở ngoài đã nhiều ngày rồi, thật sự là không biết nơi hạ lạc của hài tử đó, nhưng ta từng đáp ứng nó là sẽ truyền cho nó một quyển kinh thư Phật Pháp. Chỉ là bần tăng lúc ấy đã biết thịnh hội lần này sợ rằng sẽ không có chuyện tốt đẹp, cho nên ta đã cùng nó hẹn gặp mặt tại một địa phương. Ta nói địa phương này cho ngươi biết, ngươi tự mình đi tìm nó đi. Lập tức cổ trung nói ra thời gian cùng địa điểm. Tiểu Lôi nghe xong liền nói, tốt, mặc kệ thế nào, ngươi cũng đã dạy chút bản lãnh cho đứa nhỏ này của ta, coi như cũng có chiếu cố tới nó một hồi. Con người ta ân oán phân minh, mặc kệ ngươi có tội lớn gì, cá nhân ta cũng coi như là đã nhận món ân tình này của ngươi. Đại Hòa Thượng, ngươi còn có tâm nguyện gì chưa dứt, hãy nói ra đi. Cổ trung lắc đầu nói, nghĩ sai thì hỏng hết, nghĩ sai thì hỏng hết. Bần tăng không có yêu cầu gì, chỉ là người kia của Thánh Huyết Tông, nhất định là có âm mưu quỷ kế, mong thí chủ giáng cẩn thận. Tiểu Lôi lại hỏi kỹ càng vài câu, nhưng những gì cổ trung hòa thượng biết thật là quá ít. Lão bị người của Thánh Huyết Tông hiếp bách. Khi người của Thánh Huyết Tông tới liên hệ với lão, đều là một người thần bí. Khi người thần bí đó xuất hiện, đều dùng pháp thuật bao phủ một tầng hắc khí quanh người hắn. Vốn dựa theo đẳng cấp của cổ trung hòa thượng thì chứng nhãn pháp tầm thường không qua mắt được Phật Pháp Thiên Nhãn Thông của lão ta. Chỉ là cổ trung hòa thượng bị đối phương nắm được yếu điểm, lại không dám rõ rõ ràng ràng dùng pháp thuật để nhìn trộm diện mục thật của đối phương, sợ rằng sẽ đắc tội tới đối phương. Cứ như vậy mà từ trên người của lão hòa thượng, cũng thật chẳng lấy được tin tức gì có giá trị. Khi Tiểu Lôi hỏi xong, cổ trung hòa thượng chắp hai tay lại, rưng rưng nước mắt, trong miệng lầm rầm mặc niệm kinh văn, mắt dần dần nhắm lại. Những giọt lệ trong mắt kia dần dần biến thành hai hàng tiên huyết. Lão hòa thượng mang đầy tội nghiệt này, cuối cùng rồi cũng tự tuyệt mà chết. Nhìn thấy lão hòa thượng này tự sát mà chết, Diệu Yên vốn nghĩ tới ra tay ngăn trở, nhưng Tiểu Lôi lại lắc đầu, lạnh lùng nhìn lão hòa thượng đoạn khí. Rồi Tiểu Lôi mới thản nhiên nói, lão tự mình muốn chết, hà tất phải cứu lão. Huống hồ tên tặc tử này cũng đáng chết lắm. Diệu Yên chỉ thở dài,

cũng phải lo lắng tới môn phái của mình. Việt sư từ từ đi tới trước, mọi người nhất thời đều yên tĩnh trở lại. Muốn giết thì giết, nào cần phải nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ các ngươi chưa từng giết người sao? Ngữ khí lạnh lùng của Việt sư mang theo nét trào lộng. Thanh trường kiếm trong tay của hắn vốn chỉ còn lại một nửa, cổ tay rung lên, đoạn kiếm nhắm ngay cổ Truy Tinh Tử chém xuống. Đinh! Không có tiên huyết bay tung tóe như dự kiến, là vì kiếm của Việt sư đã bị gạt đi. Tiêu Dao Tử đứng trước mặt Việt sư, trường kiếm gạt đi đoạn kiếm của Việt sư, thản nhiên nói, chuyện này nên để bần đạo động thủ. Nói xong, không đợi Việt sư nói, Tiêu Dao Tử đã vung trường kiếm. Một mảng huyết quang, đầu người của Truy Tinh Tử đã bay lên cao. Ẩn Nguyệt Tông Chủ, không ngờ lại chết dưới tay trưởng môn Tiêu Giao Phái. Kết cục kiểu này, mọi người chỉ đành miễn cưỡng tiếp nhận. Hơn nửa thân phận của Tiêu Giao trưởng môn, cũng đích xác là rất thích hợp làm chuyện kiểu này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút trầm mặc. Tiểu Lôi đột nhiên cười cười nói, các vị, người cũng đã giết, chuyện ta cũng đã xong rồi. Vậy xin cáo từ thôi. Nói xong quay người sang khom người thi lễ với Tiêu Dao Tử, lại gật gật đầu với Việt sư cùng Khương Đại Hồ Tử, còn có Linh Hóa Đạo Sĩ rồi nhanh bước bỏ đi. Diệu Yên cùng Tiên Âm bên cạnh hắn tự nhiên cũng theo sát. Việt sư đột nhiên cao giọng nói, khoan đã. Sao vậy? Tiểu Lôi quay đầu lại. Việt sư nhìn Tiểu Lôi vài giây rồi nhẹ nhàng thấp giọng nói, pháp thuật kiếm thuật của các hạ, Việt sư khâm phục không ngừng. Ngày khác nhất định tới cửa xin chỉ dạy, xin được gặp mặt. Tiểu Lôi cười cười nói, nếu ngươi muốn tới, ta tự nhiên hoan nghênh. Ta ở trong trang viện dưới núi ngoại ô Nam Đô, ngươi chỉ để ý là tìm được. Nói xong cười ha hà, dẫn theo Diệu Yên cùng Tiên Âm bay khỏi. Sắc mặt Quân Kiếm xám xịt, cũng vội vàng phóng người đuổi theo. Trong phút chốc có nhiều đại cao thủ bỏ đi như vậy, Việt sư đột nhiên than thở, bỏ đi hết rồi. Thịnh hội kỳ này thật là vô vị. Nói xong, thân thể đã hóa thành một đạo kim quang cũng bỏ đi. Mọi người còn lại đều đối mặt nhìn nhau. Tiêu Dao Tử cũng thở dài nói, không sai, thịnh hội này, bần đạo xem ra tới đây là hết. Bần đạo còn phải mang trưởng môn Côn Luân trở về liệu thương. Chư vị xin tự nhiên. Trong phút chốc, trưởng môn Tam Đại Phái đều bỏ đi. Kẻ đánh bại trưởng môn Côn Luân cũng đã chết. Sau khi kẻ áp đảo toàn trường Tiểu Lôi bỏ đi, mọi người còn lại đều cảm giác có chút thất vọng, trầm mặc một hồi rồi đều buồn bực cáo từ, tản ra như chim thú bỏ đi. Tiên Lâm thịnh hội cả trăm ngàn năm qua, sợ rằng lần này là lần buồn bã nhất. Không nói những người khác, chỉ nói mình Tiểu Lôi Đằng Vân trở về nhà tại Nam Đô. Vừa tới trang viện thì Quân Kiếm phía sau cũng đã đuổi tới. Quân Kiếm tiên tử, ta hỏi lão nhân gia người cứ luôn theo ta làm gì? Tiểu Lôi bất đắc dĩ hỏi. Ta tự nhiên là đi theo trưởng môn nhân. Quân Kiếm nhíu mày, đưa mắt nhìn Tiên Âm, mời trưởng môn nhân hồi sơn thôi. Tiên Âm nhíu mày, ta sẽ không đi với ngươi. Ta chỉ theo hắn. Trưởng môn nhân cái gì? Ta không làm là được. Quân Kiếm đột nhiên biến sắc giận dữ nói. Tiên Âm, ngươi thân là trưởng môn tiên sơn, nào có thể nói không làm là không làm chứ? Ngươi đi như vậy, còn phái tiên sơn để ở đâu? Diệu Yên thở dài, ngăn trước mặt Quân Kiếm, cười khổ nói. Quân Kiếm sư thúc, tình huống của Tiên Âm nàng ta, người cũng biết mà. Hiện tại ép nàng ấy trở về, cũng không thể được. Không bằng tạm để nàng ấy ở nơi này, ít nhất các vị cũng biết chỗ hạ lạc của nàng ta. So với việc mấy năm trước không biết tung tích của nàng ấy còn khá hơn nhiều. Quân Kiếm suy nghĩ một hồi rồi ngẩng đầu nhìn Tiên Âm, lạnh lùng nói, nếu ngươi không muốn làm trưởng môn, điều đó cũng không do ngươi quyết định được. Đợi ta trở về Huyền Các thương nghị lại với tam vị trưởng lão một hồi, rồi sẽ lại tìm ngươi. Dừng một chút, lại chằm chằm nhìn Tiên Âm, cắn răng nói, ngươi tự lo liệu. Nói xong Quân Kiếm giận dữ dậm chân bỏ đi.